Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 155, Hoàng đế thủ đoạn. Converter, Dark Hero Hoàng đế bệ hạ một bên hưởng thụ lấy Vân công tử huyền công xoa bóp. Một bên đột nhiên lên khảo giáo chi tâm. Nói, Vân Dương, ngươi nói, bây giờ quốc khố trống rỗng. Không những quân phí lương bổng khao thưởng tất cả đều không đủ. Nạn hồng thủy bên kia yêu cầu chủ yếu số lượng ngân lượng cứu tế. Chuyện này, phải làm xử lý như thế nào? Vân Dương tế này còn tại nghĩ đến hoàng đế bệ hạ trong thư phòng chân dung sự tình. Chột dạ không yên phía dưới. Bản năng đáp lại, không chút nghĩ ngợi nói ra. Chuyện nào có đáng gì? Chỉ cần như vậy như vậy như vậy. Hết thầy chẳng lẽ không phải liền có thể giải quyết dễ dàng, mà lại hiện nay bệ hạ đồ đao càng treo giữa không trung, ai dám nhảy ra phản đối, người đó là người đáng chết, vừa vặn dùng nó khai đao, tin tưởng người nhảy ra này, tự thân cũng sẽ không sạch sẽ, xét không có nó ra tài, đối với lần này cũng có chút ít hơi trở. Hoàng đế bệ hạ cùng Thu lão nguyên soái nghe nói Vân Dương lời nói đối sách, theo bản năng nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương ngạc nhiên chi ý. Tiểu tử này, kế sách này, lợi hại a, đối với triều đình sự tình, lại có thể nắm chắc đến như vậy tinh chuẩn, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, cho đến yếu hại, nhân tài a, còn có sau cùng xét không có ra mặt người ra tài nói chuyện. Đơn giản chính là vẽ rồng điểm mắt bút pháp thần kỳ. Thật sự đến, Vân Dương, ngươi có thể có ý vào triều làm quan. Hoàng đế bệ hạ hình như có ý giống như vô tình hỏi. Không được, Vân Dương giật nảy mình. Cái này, ta nếu là làm quan, đoán chừng, không có mấy ngày liền phải bị bệ hạ chặt đầu. Cái này, tiểu chất bản sự đắc tội với người này. Mới thật sự là không tầm thường. Ra làm quan chẳng khác nào xảy ra chuyện. Hay là tiết kiệm phiền phức này đi. Hoàng đế bệ hạ cùng Thu lão nguyên soái cùng một chỗ vỗ tay cười to. Đối với Vân Dương cự tuyệt, hai người đều không lấy là ngang ngược. Thậm chí cảm thấy đến Vân Dương trả lời như vậy mới hợp tình hợp lý. Nghiêm túc ngẫm lại ra hỏa này đích thật là không thích hợp làm quan. Nếu là quả thật đặt ở người trước mà nói, ngược lại sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Đối với để Vân Dương ra làm quan hoặc là nhập ngũ ý nghĩ cũng liền thôi. Ngày thứ hai sáng sớm, tảo triều, hoàng đế bệ hạ quả nhiên nói ra hai chuyện. Thứ nhất, tướng sĩ quân tiền, trợ cấp, còn có khen thưởng. Thứ hai, tương quan nạn hồng thủy đến tiếp sau khoản tiền. Đột nhiên nghe lưỡng trọng đại sơn này cùng nhau đập tới hộ bộ thượng thư kém một chút liền điên rồi. Hoàng đế bệ hạ a, ngươi bây giờ hết thảy cứ như vậy ít tiền, đối phó thế nào đó cũng là không đủ xài được chứ. Liền xem như một văn tiền tách ra thành tám cánh gom góp. Cái kia đều không đủ. Kết quả là, nhất thời liền có một phương diện văn thần nhảy sắp xuất hiện đến. Lời nói. Lấy quốc sự làm trọng, bách tính làm trọng, các tướng sĩ trước ủy khuất mấy tháng. Tin tưởng các tướng sĩ đều sẽ lý giải. Y theo thường ngày, đây bất quá là thường ngày sẽ ép bắt đầu mà thôi. Thế nhưng là hôm nay hoàng đế bệ hạ cùng ngày xưa thật to khác biệt. Thẳng giận tím mặt, trực tiếp đem thét ra lệnh đem phương diện kia quan viên cầm xuống. Chấm thương nghị quốc sự. Cần chính là các ngươi bày mưu tính kế, mà không phải một vị từ chối cãi cỏ. Chấm cần chính là hai bên chiếu cố biện pháp tốt, cũng không phải để cho ngươi dùng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức tiêu xài một chút ngôn từ đi rét. Lạnh chấm những này bách chiến tướng sĩ lòng son dạ sát. Tại bách quan tràn ngập ngoài ý muốn ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chú phía dưới. Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên vươn người đứng dậy. Quan sát đại điện, chắp hai tay sau lưng, ung dung nói ra, đem hắn cầm xuống, xét nhà, cả nhà xung quân xung quân. Bệ hạ khai ân, một đám người cùng nhau đứng ra cầu tình. Tướng sĩ cần khao thưởng, nạn hồng thủy cần quản lý. Quốc gia nguy nan trước mắt, bấp bênh, đưa đại nạn này, nhất định phải có lôi đình thủ đoạn ứng đối. Không phải như vậy gì có thể quét sạch vũ nội, dốc hết sức đối ngoại. Không có tiền, chúng ta có thể nghĩ biện pháp, nhưng không có binh tướng cùng con dân. Như vậy, còn có Ngọc Đường quốc a? Kẻ này từ chối cãi cọ, xây từ rảo biện, không giết gì đủ để bình tướng sĩ chi oán giận. Không chu như thế nào nghiêm túc Ngọc Đường luật lệ. Kê biên tài sản kẻ này gia đình đằng sau. Đem xét không có đoạt được ngân lượng đều xung nhập quốc hố. Hộ bộ tận nhanh phân phối. Ngoài ra, chấm muốn ở đây tổ chức một lần quyên tiền. Chấm sẽ tiết kiệm tương lai 3 năm hoàng cung chi phí. Ước nhưng phải ngân 100 vạn. Văn võ bá quan chư vị khanh gia cũng tương ứng duy trì 1-2. Đồng thời, đem hoàng cung một chút không phải vật cần có xuất ra đi đấu giá. Bệ hạ không thể. Một vị ngự sử nhảy ra ngoài. Bệ hạ cử động lần này thật to hao tổn hoàng thất uy nghiêm. Bệ hạ ngàn vạn nghĩ lại. Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói, là chấm chém giết biên cương tướng sĩ không có quân tiền. Vô số chết tha hương chết vì tai nạn dũng sĩ không có trợ cấp. Còn có những binh tướng nhiều lần lập chiến công kia không có khao thưởng. Không có bọn hắn hy sinh kính dâng. Sao là cái gọi là hoàng thất uy nghiêm? Nạn hồng thủy những nơi đi qua. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chết vì tai nạn tất cả đều là Ngọc Đường bách tính. Bọn hắn mới là Ngọc Đường căn cơ chỗ. Mà những này căn cơ chính đem không còn. Hiện nay toàn bộ Ngọc Đường quốc đô ở vào mưa gió tung bay mưa. Lung lay sắp đổ tình trạng. Quốc sẽ không quốc. Ngươi bây giờ còn muốn đề cập với ta hoàng thất tôn nghiêm. Quốc gia nếu là không có. Nơi nào còn có cái gì hoàng gia uy nghiêm. Ngươi nói như thế. Đến cùng là vì hoàng gia uy nghiêm a. Vẫn không nỡ chính ngươi tiền tài. Người đến, cho chấm đem kẻ này cầm xuống, đẩy ra ngọ môn, chém đầu gian chúng, chặt liên tiếp 2 cái, ngoặc kép, các vị khanh gia đều là chấm chi xương cánh tay, trụ cột nước nhà, hiện tại chúng ta tới nói một chút quyên tiền sự tình. Mọi người chỉ cần nói một con số, liền tốt, đương nhiên, tuyệt đối không nên dao động các vị ái khanh gia đình căn bản. Như thế, chấm, cũng ái ngại, làm theo khả năng liền tốt. Chúng đại thần nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, hôm nay mở ra phương thức có vẻ như không đúng. Hoàng đế bệ hạ cho đến tận này đã có tiếp cận thời gian 5 năm. Không có sử dụng dạng này lôi đình thủ đoạn, mà lại hôm nay cử động lần này có vẻ như đã không chỉ là lôi đình thủ đoạn. Căn bản chính là lưu manh mánh khóe. Cưỡng ép phổ biến hoàng đế quyết định, không dung bác bỏ, không cho cự tuyệt, ngươi chính là không đồng ý đúng không? Tốt, ngươi tới, cho ta chặt, xét nhà, ngươi tất cả gia sản mất giáo, mệnh cũng mất, sau đó lại đến phổ biến người kế tiếp quyên tiền, ngươi quyên không quyên, quân, bệ hạ thành công, không quyên, tốt, a, nhìn thấy 2 cái vết xe đổ kia rồi hả? Ngươi muốn rơi cái người của không còn cửa nát nhà tan. Còn muốn lưu lại tặc liêu bêu danh hạ tràng sao? Không muốn để lại, liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Thần, nguyện nhận quyên bạch ngân 100 vạn lượng. Thu kiếm hàn lão nguyên soái dẫn đầu nhảy ra ngoài. Thần, nguyện nhận quyên bạch ngân 100 vạn lượng. Lãnh đao ngâm nhảy ra ngoài. Thần, cũng nguyện nhận quyên bạch ngân 100 vạn lượng. Thái úy nhảy ra ngoài. Một đám quan văn đều là bạch nhãn cuồng lật. 3 cái lão binh du côn này thật hắn a chán ghét. Người nào không biết 3 người các ngươi nội tình. Mặc dù nói cái này ca 3 từng cái bổng lộc không thấp. Hơn nữa còn có ngoại tỷ. Nhưng là mấy người các ngươi tiền đại đa số đều dùng tới cứu tế tàn quân cùng liệt sĩ mẹ góa con côi có được hay không? Các ngươi nơi nào có nhiều tiền như vậy? Dựa vào cái gì há miệng liền 100 vạn lượng bạch ngân? Các ngươi như thế năng lực, thế nào không lên trời ơi? Không phải coi thường các ngươi. Ba người các ngươi lão quan nếu là có thể kiếm ra đến 50 vạn lượng hiện ngân, chúng ta nguyện ý tập thể treo cổ. Đây rõ ràng chính là hoàng đế bệ hạ nắm, nhưng các ngươi làm như vậy nắm, lại là sinh sinh đem chúng ta dồn đến trong khe hẹp. Ba vị khanh gia quả nhiên là trẫm phụ tá đắc lực. Trẫm lòng rất an ủi. Hoàng đế bệ hạ long nhan cực kỳ vui mừng. Lão thần gia sản giải rác, những năm này cũng không có gì tích xúc, liền nhận quyên 50 vạn lượng bạch ngân đi. Thái sư khẽ thở dài một hơi. Võ tướng phương diện đã có tam đại cự đầu dẫn đầu, thanh thế tràn trề, đầu ngọn gió vô lượng. Văn thần bên này nếu là không có cá nhân làm ra làm gương mẫu, như vậy về sau tại trên triều đình này chẳng phải là chính là thiên về một bên. Võ tướng độc đoán, hơn nữa còn là mang theo hoàng đế bệ hạ tính khuynh hướng thiên về một bên. Đây tuyệt đối không được, là lấy thái sư cho dù như thế nào không tình nguyện, như cũ dẫn đầu nhận góp bạch ngân 50 vạn lượng. Thần nhận quyên 10 vạn, thần nhận quyên 20 vạn. Đây chính là buổi tối hôm qua Vân Dương nghĩ ra được biện pháp. Bệ hạ có thể dạng này, tảo triều, đem quốc khố chưa đủ sự tình cầm tới trên mặt bàn đến. Tất nhiên có người nhảy ra quấy sự tình, bệ hạ chính có thể đem gậy quấy phân heo này xử lý. Sau đó tự nhiên là xét không có nó ra sản, xung công hộ bộ, sau đó lại nói ra quần thần quyên tiền. Tin tưởng như cũ sẽ có người nhảy ra gây sự, mà người này lập trường còn tốt. Bệ hạ không muốn giết, chỉ cần quát lớn một hai, nhưng nếu là nhảy ra đúng lúc là loại kia đuôi mù, trùng hợp hay là bệ hạ có lòng muốn giết chết. Đến lúc đó bệ hạ chính có thể lại giết một cái. Chỉ cần có hai vị lão nguyên soái làm nắm, việc này liền thành, pháp này chí ít có thể giải khẩn cấp. Đại thần trong triều có tiền thế nhưng là không ít. Thử hỏi ai không sợ chết, có mấy người coi là thật có thể làm được liều mình không bỏ tài. Một chiêu này ta nhớ được bệ hạ trước đó đã dùng qua. Lúc đó hoàng đế bệ hạ mặt đen nửa ngày. Một chiêu này lúc trước thật sự là hắn sử dụng tới, nhưng việc này cứ như vậy bị tiểu tử này thẳng hết thảy lấy ra nói. Hoàng đế bệ hạ như thế nào chịu được? Chấm cũng là muốn mặt có được hay không? Cho nên hoàng đế bệ hạ mới hỏi, có muốn làm quan? Chỉ cần tiểu tử ngươi có làm quan dục vọng, coi là thật làm quan, chấm liền có thể tùy thời nắm ngươi cái này như thế ưa thích nói thật. Vân Dương ngoài dự liệu lại tại hợp tình lý cự tuyệt. Lại sau đó, dĩ nhiên chính là tảo triều trận này vở kịch. Trên tảo triều một màn này, quả nhiên lôi lệ phong hành, tàn khốc quả quyết. Lập tức đưa tới quần thần đã lâu ký ức, năm đó, bệ hạ chẳng phải là đã từng làm qua như vậy một lần. Càn cương độc đoán, lập uy tại chỗ, chỉ là đã nhiều năm như vậy, bệ hạ không còn có không nói lý lẽ như vậy qua. Tuyệt đại đa số thời điểm đều là ân uy đều xem trọng. Thưởng phạt phân minh, mấy năm này thủ đoạn càng là càng phát ôn hòa, cực kỳ hiếm thấy máu. Làm sao hôm nay đột nhiên cứ như vậy bắt đầu đùa nghịch thủ đoạn lưu manh rồi? Giờ khắc này chúng triều thần tất cả đều sinh ra một loại về tới nhiều năm trước một đời đại đế lấy thiết huyết cổ tay quản lý quốc gia thời kỳ, từng cái nhao nhao đi vào khuôn khổ. Thần nhận quyên, cái cuối cùng nói chuyện chính là hình bộ thượng thư Ngô Liệt. Giờ phút này vị này Ngô thượng thư mặt đỏ lên, rốt cục tránh ra một câu: thần nhận quyên 100 lượng. Trước mắt nhận quyên quan viên nhận quyên số lượng phần lớn đều tại 10 vạn 20 vạn. 50 vạn ở giữa. Cơ bản không có người thấp hơn con số này. Bất ngờ vị này hình bộ thượng thư, thế mà tới cái 100 lượng bảng giá. Ở bên ngoài họp, nếu có lỗi chính tả, các huynh đệ trước cho ta ghi chép, ta trở về thống nhất sửa chữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.